Nghề nuôi gái, quyển 2 chương 19, cái giá phải trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, được hôm dậy sớm thì không thấy con Tuyết, kêu nó gọi mở cửa khoảng 9 giờ sáng thì cái Hà dậy, nó thay vội quần áo rồi bảo tôi, anh ơi, anh dắt xe ra cho em đi ra đây một chút. Tôi đoán chắc nó đi mua que thử thai nên còn dặn. Đừng đi đái nhé, mua xong về hãng đái thì thử nó mới hiệu quả. Nó quay ra cười, khiếp ông này nói kinh thế. Mà hiệu thuốc giờ này người ta mở chưa anh nhỉ? Dắt xe ra ngoài dựng chân trống, đưa khóa xe cho nó tôi nói. Chỉ có nhà mình là ngủ đến trưa mới dậy thôi. Còn chợ búa tiệm thuốc hàng ăn người ta mở từ lâu rồi. Cứ đi mua đi rồi về. Mày mà hai vạch thì chết đấy. Nó quả quyết, không có đâu anh em cũng hay bị chậm như này lắm. Mà có thì bỏ, lo gì? Nó trả lời một cách lạnh lùng, hình như nó đã quen với chuyện này rồi. Biết hơi vô duyên nhưng tôi vẫn hỏi. Thế em đã phá thai lần nào chưa? Nó trả lời một cách tự nhiên không ngại ngùng gì. Hai lần rồi anh ạ, ngày xưa ở đây em cũng đi phá một lần rồi. Mà thôi em đi đây không muộn. Nói xong nó phóng xe đi mất. Tôi hơi bất ngờ vì tuổi đời còn trẻ mà đã hai lần phá thai. Trong đầu suy nghĩ cầu mong sao nó không dính bầu lần nữa. Tầm 20, sau nó quay về cầm cái túi nhỏ nó chạy vào nhà vệ sinh. Lúc sau thấy nó đi ra tôi hỏi, như nào, có hay không? Nó cười, chưa, phải ngâm mấy phút mới xem được chứ. Đờ mờ nó lần đầu hóng cái kết quả thử thai mà thấy hồi hộp VCL. Mặc dù đéo liên quan gì đến mình nhưng vẫn cứ đứng ngồi không yên. Tầm 5 phút sau nó đi ra tay cầm cái que thứ với khuôn mặt hơi xịu xuống. Tôi hỏi, sao thế, có hay không? Nó đưa que thử thai cho tôi thì hai vạch mặc dù hơi mờ nhưng chắc chắn là hai vạch. Tôi bảo nó, thôi xong, mới xuống đây tầm tuần mà đã thế này. Chết mất thôi, chị lại chửi chết. Nó hỏi tôi, trước em ở đây lần trước chị cũng đưa em đi phá mà có sao đâu. Tôi mới kể nó nghe chuyện của cái Mỹ rồi nói thêm. Trước mày ở đây làm bao lâu, không may dính thì bà ấy chẳng phải chịu đưa mày đi phá. Giờ mày ngủ với ai có thai xong về đây làm thì nó chẳng khác. Mà mày không nói với thằng kia, xem nó có đồng ý không. Lần trước đứa kia đi phá xong quán xá làm ăn không ra gì, sau đó bị XXX sờ gáy mất bao tiền. Chị kỵ lắm đấy, nó đi vào phòng tôi ngồi kể, thằng đấy nó có vợ rồi anh ơi, cặp kè với em trong lúc nó đi làm công trình ở ngoài này thôi. Giờ xong thì nó lại về với vợ, hôm trước em cũng gọi điện nhắn tin là em có thai. Nhưng nó bảo em chắc gì đã là con của nó, nhưng mấy tháng nay em ở với nó không con nó thì con ai. Đúng loại đầu đất xác định cặp bồ còn để dính bầu thì bó tay rồi. Tôi nói. Nó nói mỗi vậy thôi à, mà sao mày cái gì cũng tỏ ra sành sỏi mà vấn đề này lại ngu vậy? Biết nó có vợ rồi mà vẫn để bị dính. Con Hà kể tiếp, đây nó nhắn tin như này, anh đọc xem. Nó đưa điện thoại vào Zalo cho tôi đọc tin nhắn. Đại loại thằng kia nói nó cũng biết con này làm gái, nó tất nhiên không muốn vì cái thai mà chuốc lấy rắc rối. Nó bảo con này đi phá đi, nó gửi cho 5 tia. Nhưng con Hà không chịu còn bảo sẽ đưa ảnh thằng này lên mạng nói cho ra nhẽ. Đọc xong tôi bảo nó, lúc đó mày mới chỉ dọa nó thôi vì chưa nghĩ có thai thật đúng không? Không ai nó lại từ bỏ gia đình vì một đứa làm gái đâu em ạ, sao bọn mày đứa nào cũng không chịu hiểu nhỉ? Một khi đàn ông nó biết tụi mày làm cái nghề này thì cái chúng nó cần là thịt được tụi mày để thay đổi khẩu vị chứ làm sao mà tiến xa được. Còn Hà nói tiếp, nhưng thằng này nó cũng chăm lo cho em lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua cho em đủ thứ, giờ gọi lại thì thuê bao rồi anh ạ, quá ngán ngẩm với bọn này, tôi nói. Tí tao chờ mày đi bệnh viện siêu âm cho chắc chắn. Tầm 3 tháng là cũng nguy hiểm đấy, theo mày kể thì mày ở với thằng kia cũng được hơn 4 tháng còn gì. Nó gật đầu rồi lại ra xe để tôi chờ đến bệnh viện. Tôi nhắn tin cho cái Hoa bảo ngủ dậy thì sáng nay mấy chị em ăn tạm mì tôm, tôi đi có việc. Chờ cái Hà đến bệnh viện, đứng xếp hàng mua cho nó quyển y bả. Bác sĩ hỏi đi khám cái gì, lỡ ngớ mất mấy giây tôi đành trả lời bừa. Em đưa người yêu đi siêu âm xem có thai hay không. Thử lên hai vạch nhưng hơi mờ không chắn chắn lắm. Cũng may lúc đi với tôi đến bệnh viện nó ăn mặc khá giản dị, áo sơ mi trắng, quần bỏ bó, đi giày. Nhìn nó cao ráo, mặt mũi cũng xinh đội thêm cái mũ lưỡi chai hiệu Nike. Nhìn tôi với nó cũng giống một cặp thật, cô bác sĩ nhìn rồi cười, chẳng hiểu là cười cái gì. Thủ tục xong xuôi tôi dẫn nó đi tìm phòng siêu âm. Bên ngoài cũng còn tầm 2, 3 bà bầu đang đợi, tôi bảo nó ngồi xuống ghế đợi xong nói nhỏ, nếu có thật thì lại phải bảo chị đưa đi, không có người bảo lãnh ai nó dám phá. Mà đi phá chui thì nguy hiểm lắm, Con mẹ nó, tôi thì ngồi nói nhỏ để không ai nghe mà mồm nó cứ bô bô. Em vẫn hy vọng không có chứ, có lại phá lần nữa chắc sau này không có con quá anh ạ. Nó nói câu làm mấy mẹ ngồi đấy nhìn chằm chằm vào tôi rồi lắc đầu. Có mụ vô duyên hơn còn chỉ trỏ về phía tôi. Kiểu như tôi là thằng họ Sở tên Khanh đang đưa người yêu đi khám, nếu có thai thì bắt phá vậy. Tôi ngại quá huýt vào tay nó. Mày nói nhỏ thôi, người ta không biết lại tưởng tao là tác giả cái bụng của mày. Nghe thế nó cười cười rồi che miệng lại. Đấy là người ta nhìn còn không biết nó sinh năm 97. Cuối cùng cũng đọc đến tên nó, tôi bảo nó đi vào trong còn mình ngồi ngoài đợi. Lúc lâu sau mới thấy nó đi ra, nhìn mặt nó là biết có thai chắc rồi. Mục đích đưa nó đi siêu âm là xem có thai lâu chưa, còn biết đường mà xử lý. Cầm quyền y bạ nó bảo tôi, em có thai 2 tháng rưỡi rồi anh ạ, bác sĩ còn dặn nhớ ngủ nghỉ ăn uống đầy đủ. Bla, bla, tôi thì không dành cái chuyện não hút này lắm. Làm nghề thì cũng có nghe bọn nhân viên nó nói nếu thai mà tầm gần 3 tháng hay hơn phá sẽ nguy hiểm. Mà thai cỡ 3 tháng không hút được phải não. Tôi nhớ có đứa nào nó kể não hút là người ta cho cái dụng cụ như cái xìa vào trong tử cung rồi ngoáy cho bét nhè sau đó hút ra. Đờ mờ nghe kể đã thấy thốn, não hút nhiều tất nhiên có hại rồi. Tôi chờ nó đi về cũng gần 11 giờ trưa, qua quán phở bò Nam Định nó bảo. Anh ơi vào ăn phở đi em đói rồi. Nghĩ bụng về nhà cũng không nấu cơm, thôi thì tạt vào làm bát phở cũng hợp lý. Ừ thì ăn, tôi nói với nó, vào quán phở lại gặp người quen, có 2 thằng thanh niên hay vào quán tôi đi chơi. Nhìn thấy tôi nó chào rồi hỏi, anh hôm nay lại đưa người yêu đi ăn cơ à? Vì cái hà mới xuống nên 2 thằng này chưa biết đó là nhân viên. Giờ quán đông người tôi ậm ờ, không phải người yêu đâu, anh ở quán suốt chó nó yêu. Cái hà nghe thấy thế thì vừa cười vừa hỏi tôi, anh ăn phở gì đấy? Tôi quay lại trả lời, phở tái nhé, nó nghe xong nói với ông chủ quán, cho cháu 2 phở một tái 1 chín, thêm đĩa quẩy, với 1 bát nạm bò trần hành tây. À 2 lon coca nữa, xong xuôi nó đến bàn tôi đã ngồi sẵn, vừa ngồi nó vừa nhìn tôi rồi hỏi. Sao ai nhìn cũng bảo em là người yêu anh nhỉ, mà chẳng thấy anh đi chơi với bạn gái bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con này tự nhiên hôm nay lại quan tâm tới mấy chuyện linh tinh thế nhỉ. Hay tại cảm động khi tôi chờ đi siêu âm, tôi trả lời, dạ thưa chị em còn ở nhà hầu các chị 2 bữa cơm. Các chị đi làm em ở nhà còn không biết có xảy ra việc gì không? Thời gian đâu mà yêu, nó che miệng cười khúc khích với vẻ ngoài cao, da trắng nó ngồi ăn phở cũng không ít thanh niên ngó qua ngó lại. Tôi chỉ muốn ăn nhanh nhanh rồi té, đỡ bị soi mói. Chờ nó về quán thấy 3 đứa kia đang ăn mì tôm. Cái Quỳnh nhìn tôi hỏi. Anh với Hà đi đâu mà không nấu cơm thế, ăn mảnh phải không? Đang suy nghĩ tí phải nói với bà chị như thế nào về việc cái Hà có thai gần 3 tháng. Nghe Quỳnh hỏi thế tôi trả lời, mảnh gì, anh chờ nó đi bệnh viện đấy, lại mang bầu rồi, còn Hà vẫn cái giọng tác quái. Ơ, hôm nay cả nhà ăn mì tôm à, nãy chị được anh chờ đi ăn phở cơ. Bố con điêu dân, chẳng phải nó đòi ăn phở chứ ai chờ. Mấy đứa kia không nói gì, nhìn bát mì của Tuyết Vêu chắc nó phải dán 5 quả trứng cho vào. Phải nói thiên hạ đệ nhất Tuyết Vâu, ăn uống của phải hơn người. Tôi bảo, tiện đường thì vào ăn thôi, mà mấy đứa ăn xong thì chuẩn bị có khách dưới nhà nghỉ Hoa Lan gọi. Mỗi khách thu 400k, khách trả tiền phòng. Hoa hỏi tôi, đi cả 4 hả anh? Tôi nói, không em với Quỳnh đi thôi. Tuyết ở nhà, cái Hà đi vào phòng, tôi thì lấy điện thoại gọi cho bà chị thông báo sự việc. Bà ấy nghe xong chưa gì đã chửi thề. Chấm, mẹ sao cứ toàn vác của nợ về đây thế này? Giờ thì phải đưa nó đi phá chứ gì nữa. Bảo nó hôm nay nghỉ đi, sáng mai chị xuống chờ đi sớm. Mà phá xong chị không trở về quán đâu, cậu xem bảo nó chuẩn bị ít đồ để mặc rồi chị mang gửi xuống chỗ bà cô. Ở tạm 1 tuần, ở dưới đó có người chăm lo ăn uống cũng tiện. Đưa bọn này đi phá có gì xảy ra mình cũng chết. Tôi nghe xong bảo, đấy em thân với em quen đấy. Tha hồ mà hưởng, chắc nghe xong câu đấy bà ấy bực lắm, không nói gì tắt máy luôn. Tôi gọi cái Hà ra bảo nguyên văn như vậy, nó đồng ý xong vào chuẩn bị đồ, nhưng nó còn nói thêm, hôm nay em vẫn làm anh nhé, mai mới đi phá cơ mà. Tôi trả lời, tao không biết đâu, bà ấy bảo thế rồi, mà nghỉ đi, xong xuôi rồi làm. Nó cãi, nhưng em giờ phải làm thì mới có tiền mà đi phá chứ. Nãy em có khách hẹn 1 giờ đi tiếng, mỗi tiếng 500k. Anh cho em đi nhé. Nó nói thế cũng chẳng còn cách nào, tôi chép miệng. Tùy mày, thế là nó lấy quần áo đi tắm, trang điểm xong nó gọi taxi đi luôn. Tối đó tôi bắt nó đi ngủ sớm dù cũng có khách.